Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, bị đôi kia lão không xấu hổ phụ mẫu nhiễu đến nửa đêm mới ngủ lấy cảnh như họa oán niệm rất sâu. Sáng sớm liền đoan đoan chính chính ngồi tại trên bàn cơm, chờ lấy hạ nhân nhanh chóng hầu hạ cùng đối phụ mẫu vấn an. Bảo bối, ngươi hôm nay làm sao rời giường sớm như vậy? Tằng Tâm Nhã xoa eo kéo lấy dép lê xuyên tơ tằm áo ngủ, gãi tóc đi tới, uống chén sữa bò, quần áo không chỉnh tề, còn thể thống gì, bất đắc dĩ không có nàng đến xen vào chỗ trống. Nói thế nào xem như trưởng bối, có chút chìm mặt dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhắm mắt làm ngơ, mẹ. Sáng sớm tốt lành, nơi này cho phụ mẫu thỉnh an là ý tứ này đi. Tối hôm qua ngủ còn tốt chứ? Tằng Tâm Nhã nhìn xem cảnh như họa đáy mắt có chút hơi thanh. Không biết sao, trong lòng có chút chột dạ. Còn tốt, mẹ không cần chú ý, cảnh như họa thản nhiên nói. Nhấp một hớp sữa đậu nành. Cái này sữa đậu nành đến cùng không có nha đầu mình mài ra thuần. Chỉ một ngụm, cảnh như họa không còn đụng. Không cần chú ý, đây là ý gì? Chẳng lẽ là tối hôm qua động tĩnh quá lớn? Tiểu họa nghe được rồi. Từng Văn Nhã che mặt, vội vàng chạy vào phòng ngủ chính. Dư Quang nhìn thấy mẫu thân một bộ thẹn thùng không mặt mũi gặp người bộ dáng. Cảnh như họa cùng có chút dương lên khóe miệng, trêu ghẹo phụ mẫu quả thật bất hiếu a. Nhìn đồng hồ, 7:30, nên ra cửa, nơi này đồng hồ thực là không tồi. Độ chính xác so đồng hồ cát nước chuông cao. Cảnh như họa sờ lên trên cổ tay gạch biểu, như là vòng ngọc mang theo trên tay đã có thể nhìn thời gian lại mỹ quan đồng hồ đúng là cao minh. Nhìn xem cao cao a cửa trường, cảnh như họa lại tới đây gần một tháng. Trường học này hoàn cảnh cũng thích ứng không ít. Nơi này thư tịch sao mà nhiều, mỗi một bản đều để nàng say mê không thôi. Tiếp xúc đồng học lão sư cùng phụ mẫu, người nơi này thật thật muôn vàn kỳ quái. Nơi này vật thật thật mọi loại mới lạ. Kia thế giới bên ngoài nên có bao nhiêu đặc sắc. Lần thứ nhất, cảnh như họa muốn đi xem một chút. Nàng đời trước, đúng vậy a, đời trước, phong nguyệt quốc hết thảy đều là đời trước đi. Đời trước cuộc đời của nàng ra thành Dương Châu liền không có địa phương khác có thể đi. Cảnh phủ là nhà của nàng, thành Dương Châu là nàng hương. Phong nguyệt quốc nữ nhân cả một đời ngoại trừ nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng liền không có địa phương khác có thể đi, nữ nhân khốn tại đại trạch viện cả đời, cao quý nữ càng là cùng kia chim hoàng yến, bị bạch họa ký ức cùng sách vở tri thức mở rộng tầm mắt cảnh lão thái. Quyết định một kiện đại sự, đi ra ngoài du ngoạn, tục xưng du lịch, cảnh lão thái không hiểu chỗ đó cảnh sắc đẹp, chỗ đó phong thổ tốt, nàng chỉ biết là một chuyện. Nữ nhân tầm mắt lực phải lớn, mới có đấu qua được người vốn liếng. Ngẫm lại nghỉ đông còn có mấy tháng, nơi này mộc hưu ngược lại là không có tuần lễ có 2 ngày. Có thể khắp nơi đi một chút cũng không tệ. Túc chủ, không muốn mê muội mất cả ý chí. Nhớ kỹ ngươi có nhiệm vụ mang theo, hệ thống thanh âm lạnh lùng vang lên tại trong đầu. Một tháng này cảnh như họa đã thích ứng cái này cái gọi là hệ thống thường xuyên ra nhiễu người. Chỉ một mình nàng nghe gặp, lão thân minh bạch cảnh như họa dùng ở trong lòng nói. Dù sao đều có thể nhòm ngó ý nghĩ của nàng. Hệ thống này thật sự là nghịch thiên quái vật. Ta là hệ thống không là quái vật, hệ thống một kích động đều tự xưng thượng ta. Cái này túc chủ ngươi nói nàng ngốc đi, nàng so nơi này nữ nhân đều khôn khéo, ngươi nói nàng thông minh đi, hết lần này tới lần khác chuyện gì cũng đều không hiểu. Đây là thật ngốc vẫn là giả ngu. Hệ thống cũng choáng váng. Không rõ, Bạch tiểu thư, vân vân, đang cùng trong đầu cái kia hệ thống câu thông cảnh như họa nghe được có người ở phía sau. Gọi nàng, xoay người, xem xét người tới, là nàng, hết chương.